Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, người nói đây là đao pháp vẫn là kiếm pháp. Thiện Tâm Tông chỗ Linh Sơn cấm bay, tại Linh Sơn chân núi, có một con sông lớn, các đại tiên môn chờ ở bên bờ, yên lặng chờ Linh Sơn tăng nhân lấy Linh Chu đưa đón. Đây là một lớn thịnh thế, trừ U Minh Hải cùng vạn yêu minh người không đến, vạn kiếm phái mất đi danh ngạch bên ngoài, thần nữ cung cũng có người tới, một hai lưu tiên môn càng là đều tới, càng ít không Tần quốc bực này đại quốc, Tẩy Tâm các người cũng tại bên trong, Lý Phàm càng là phát hiện Lâm Phong cừu nhân này, nói thực ra từ khi gặp Lâm Phong về sau, hắn liền bắt đầu ăn thiệt thòi, các loại bị khi phụ. Lâm Phong đối với hắn mà nói, đơn giản chính là một cái sao tai họa. Kim đan cảnh giới, Lý Phàm trừng to mắt, không thể tin được chính mình thấy. Hắn cuống quýt kéo Khởi Hành bên cạnh đệ tử. Đệ tử này ngày đó cũng tại trong tỉ thí, tự nhiên nhận biết Lâm Phong. Lúc này hít sâu một cái thở mạnh, kim đan cảnh giới, hắn đây là tại bay sao? Đây là cái quỷ gì tu hành tốc độ? Lần trước gặp hắn thời điểm mới trúc cơ cảnh a, lúc này mới một năm không đến a, cảnh giới bay nhanh như vậy, không sợ nửa đường ngã chết sao? Hai người âm tàn hung ác nghĩ đến, có thể trước không phải người đối thủ, hiện tại thì càng không dám sinh sự, càng nhìn xem huyền cơ môn loại kia chiến trận, 100-200 hào kim đan cao thủ, đều gần sánh bằng 2-3 cái nhất lưu tiên câu đối hai bên cửa thu về đến lực lượng. Đây là Linh Sơn thịnh thế, Thiện Tâm Tông xuất động hơn 1000 chiếc linh chu vận chuyển đám người qua sông. Các đại tiên môn lục tục ngo ngoe bị vượt qua, sông lớn thượng lưu một đầu đội tàu càng chói sáng, linh chu chừng hơn 30 chiếc, mỗi một chiếc phía trên chí ít đều đứng đấy 10 cái kim đan cao thủ. Một phương này thế lực quá mạnh, là Niệm Tâm Am Trích tiên tử, có mắt nhọn người phát hiện người quen, những cao thủ này không thiếu các đại phái cao thủ, có chút thậm chí vô cùng có danh khí. Bọn hắn có một cái đồng dạng thân phận, đó chính là Trích tiên tử song tu đạo lữ. Ta nếu có thể ở hàng ngũ này, đời này cũng liền đáng giá. Có người không khỏi cảm thán nói, Trích tiên tử chẳng những là Niệm Tâm Am thủ tịch đệ tử, địa vị đồng đẳng với các đại tiên môn chân truyền đệ tử. Càng là tương truyền nàng tu vi đã đạt kim đan cửu phẩm. Nàng không chỉ dung mạo xinh đẹp, càng là tinh thông song tu công pháp, nếu là có thể cùng nàng đêm xuân một lần, tương truyền tu vi có thể kéo lên một cái tiểu cảnh giới. Truyền ngôn chưa hẳn là thật, nhưng chịu không được sự thật. Linh thuyền trên đứng đấy những cao thủ kia, không thiếu có tu vi yếu kém, chính mình cùng hắn năm đó còn là ngang nhau cảnh giới. Từ khi hắn cùng Trích tiên tử song tu về sau, tu vi đã hất ra chính mình 2-3 cái tiểu cảnh giới. Tao bao, Liễu Tiếu Tiếu cười lạnh nói, mặc dù đang chửi mắng, nhưng nàng trong lòng vẫn là chấn kinh. Trích tiểu tiên phô trương thật là to lớn, lần này vậy mà vận dụng 300-400 tên kim đan cao thủ. Quá ác, đây cơ hồ đã là nàng cực hạn, dưới tay nàng mặc dù kim đan cao thủ không ít, nhưng bồ đề động tiến vào danh ngạch có hạn, đây đã là nàng tận cố gắng lớn nhất, từ Thiện Tâm Tông đều mạch trong tay trao đổi mà đến. Tốn hao rất lớn đại giới, tiện nhân, nếu không phải các người nhất mạch kia, ta mới là đương kim tần quốc công chúa, lần này ta muốn ngươi cùng ngươi kia đoản mệnh nương, chết không táng thân nơi. Trích tiên tử cười lạnh. Bồ đề động cửa vào tại Linh Sơn chân núi một mặt trên vách núi đá. Khoảng chừng hơn 1000 hang động, mỗi một cái đều có thể thông hướng bồ đề động một nơi. Chỉ là cửa hang có khả năng thông hướng địa phương là ngẫu nhiên, không có quy luật có thể tìm ra. Các đại tiên môn cũng không làm bộ, tùy ý chọn tuyển một chỗ làm tiến vào trận địa, liền tiến nhanh mà vào. Huyền Cơ Môn cũng tại cửa hang chờ. Liễu Tiếu Tiếu bàn giao trọng yếu sự hạng về sau, liền dặn dò chủ nhân đều tự tìm kiếm cơ duyên, đồng thời nhẹ nhàng bóp bóp Lâm Phong tay nói: "Tiểu hỗn đản, chính mình cẩn thận một chút, tận lực sớm một chút tìm tới đệ tử bản môn, cùng bọn hắn tụ hợp, miễn cho bị Trích Tiểu Tiên người tìm tới ngươi." Lâm Phong gật đầu nói: "Yên tâm đi, nhị sư tỷ, ta mặc này nhưng quý giá đây, nếu là xảy ra chuyện, về sau ai cho các ngươi làm tốt ăn? Huống chi ta còn có ngươi cho liên lạc phù, thật có sự tình, ta tin tưởng nhị sư tỷ sẽ đến cứu ta." Liễu Tiếu Tiếu liếc nàng một cái nói: "Ở chỗ này ta không cứu ngươi, ai cứu ngươi, chỉ bất quá có thể không dùng hết lượng đừng có dùng. Lần này ta là nàng mục tiêu chủ yếu, năng lực chú ý đa số ở bên cạnh ta." Điểm này Lâm Phong vô cùng rõ ràng, liền nói ngay: "Nhị sư tỷ ngươi nhất thiết phải cẩn thận a, thực sự không được đào mệnh quan trọng a. Đi ngươi." Nói xong giống lão nương đã thua đồng dạng, Liễu Tiếu Tiếu ngón tay ngọc nhỏ dài đâm một cái Lâm Phong buồn cười nói. Lâm Phong cười hắc hắc, xấu hổ sờ sờ cái ót, quan tâm sẽ bị loạn, lúc này hẳn là động viên mới đúng. Nương theo lấy trăm phong đệ tử tuần tự tiến vào Bồ Đề động. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng đồng thời đi vào, chỉ bất quá Bồ Đề động bên trong có không hiểu quy tắc. Cho dù là song phương tay nắm tiến vào bên trong, cũng sẽ bị tách đi ra, truyền tống đến khác biệt địa phương, trừ phi vận khí tốt tới cực điểm, miễn cưỡng gặp được người khác. Nhưng lấy Bồ Đề động kia không vuông vắn tròn diện tích, loại tình huống này nhỏ đến cực điểm. Trước mắt bạch quang lóe lên, Lâm Phong cảm giác được thân thể của mình bỗng nhiên lơ lửng bắt đầu, ngắn ngủi trên không trung dừng lại bên trong, thốt nhiên rơi trên mặt đất, lọt vào trong tầm mắt ra là một mảnh xanh biếc thảo nguyên mênh mông vô bờ, nhìn không thấy cuối cùng. Lâm Phong cúi đầu xem xét, lập tức quát to một tiếng: "Ngọa tào!" Không nhìn còn khá, xem xét dọa kêu to một tiếng: "Cái này xanh biếc thảo nguyên, thế mà tất cả đều là từ nhất phẩm cùng nhị phẩm linh thảo tạo thành. Ở đâu là Lâm Phong trong ấn tượng cỏ dại? Khó trách đều nói ngũ đại tiên môn giàu đến chảy mỡ. Chỉ là cái này mảng lớn nhất phẩm cùng nhị phẩm linh thảo đều có thể nuôi sống đồng dạng tam lưu môn phái một nửa người đi. Đây vẫn chỉ là một góc nơi, trời mới biết khác địa phương còn có vật gì tốt." Lâm Phong cũng không nét mực, khom người liền khỏa mấy trăm gốc linh thảo, cũng không có làm quá nhiều. Nơi này đồ tốt quá nhiều, vạn nhất đến lúc bảo hồ lô không gian không đủ loạn, còn phải hướng ra ném mất vậy liền bẩn thỉu người. Lâm Phong sử dụng xúc địa thành thốn thần thông, lấy Lâm Phong trước mắt tu vi tới nói, vừa sải bước ra liền sẽ xuất hiện tại 10 mét có hơn địa phương. Giống như là nhị sư tỷ loại trình độ kia, tương đương với hơn mấy trăm mét. Xúc địa thành thốn cố nhiên thần dị, chỉ bất quá cực hạn rất lớn. Một khi chung quanh linh khí chấn động, có người ở vào chiến đấu bên trong lời nói, sẽ rất khó thi triển ra. Cho nên dùng nhiều làm ngày thường đi đường sử dụng, đây đối với Lâm Phong là cái tin mừng. Dù sao mình trừ lần trước không thèm đếm xỉa ôm đại sư tỷ thời điểm, ngự kiếm phi hành liền không thành công qua. Dù là có xúc địa thành thốn thần thông, đi ra bên này thảo nguyên cũng tiêu xài Lâm Phong 2-3 canh giờ. Bởi vậy có thể thấy được mảnh này thảo nguyên lớn đến bao nhiêu. Tại Bồ Đề động, căn bản không có phương vị có thể tìm ra. Nói là động thực là một mảnh khác thiên địa, so với có mắt tìm kiếm, càng nhiều là tùy duyên, chỉ có thể tùy tiện nắm một cái phương hướng, từ nơi đó chạy tới. Riêng là Lâm Phong muốn tìm Tịnh Trần Thủy càng là phiền phức. Nó dựa vào tại trí bảo Bồ Đề thụ phụ cận, muốn tìm tới độ khó không thể bảo là không cao. Lâm Phong liên tiếp tại Bồ Đề Động Trung du đãng đã vài ngày công phu, cũng không thấy Tịnh Trần Thủy tung tích, càng là không có thể gặp được một cái Huyền Cơ môn người. Địa phương quỷ quái này quá lớn, duy nhất thu hoạch chính là dược liệu thu hoạch rất nhiều. Tứ phẩm ngũ phẩm chỗ nào cũng có, đáng tiếc duy nhất chính là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi dị quả. Lâm Phong một cái cũng không có đụng phải, không biết nhị sư tỷ tìm tới nàng muốn trái cây không có. Nghe nói kia trái cây có thể tăng lên nàng một cái tiểu cảnh giới tu vi, cực kỳ chân quý. Lâm Phong tự lẩm bẩm, đang tìm nửa ngày, thế mà phát hiện một nhóm nhỏ người bầy, chừng hơn 40, giờ phút này vây quanh ở một chỗ hòn đá chỗ. Lâm Phong hiếu kỳ chạy tới, phát hiện những người này đều ở huyền diệu đốn ngộ trạng thái. Tảng đá kia cực kỳ phổ thông, chỉ là phía trên viết có một mảnh kinh văn, đoán chừng đây là tiền nhân lưu lại vết tích, cho hậu nhân cảm ngộ sử dụng. Tư chất cao thâm hạng người, thậm chí cảm giác được đầy trời kinh văn bay múa, thu hoạch rất sâu. Nhưng Lâm Phong khác biệt, liền liền nói trải qua đặt ở trước mặt mình, chính mình cũng thuộc về nhận không ra kia một loại, quản hắn kinh văn gì, tại Lâm Phong nơi này đều là một đống văn tự a. Cũng tỉ như linh thai bị long đong việc này, thiên kiếp thời điểm đầu mình thực tình rút gân, đã từng trong lúc vô tình xúc động thái thượng hóa ma công. Lúc kia chỉ cần mình gật đầu, liền có thể học được hóa ma thiên. Hết lần này tới lần khác chính mình trực tiếp đem hắn ném ra ngoài đi. Dẫn đến bây giờ nhìn thái thượng hóa ma công vẫn là như cũ. Một đống văn tự, lúc kia nếu là học được thái thượng hóa ma thiên, phối hợp với thể nội ma đạo căn cơ vấn đề này, chỉ cần nghĩ biện pháp lại cảm ngộ trảm ma thiên, một khi hóa ma thiên đại thành, huy kiếm trảm ma, liền có thể thuế biến đến chân ma thiên. Thật cho đến lúc đó, linh thai bị long đong việc này cũng liền triệt giải quyết. Nhưng bây giờ vấn đề là, chính mình căn bản không có cách nào học được hóa ma thiên, càng không pháp hướng người thỉnh giáo. Chỉ có thể lùm mà cầu lần tìm Tịnh Trần Thủy cái này dị bảo đến rửa sạch linh thai. Lại đi nửa ngày, nơi này có một chỗ vách núi. Trên vách núi đồng dạng khắc lấy kinh văn. Đợi chỗ này người càng nhiều, chừng mấy trăm, Lâm Phong vẫn như cũ hiếu kỳ duỗi cái đầu đi qua xem xét một chút có hay không Huyền Cơ môn người. Thần thức cố nhiên thuận tiện, nhưng nếu như tùy tiện dùng đến đi liếc nhìn người khác, sẽ bị xem như khiêu khích. Huống chi kim đan nhất phẩm cảnh giới, thần thức nhiều lắm là tràn ra khắp nơi 100-200 gạo. Duy chỉ có Lâm Phong là cái quái thai, thần thức có thể kéo dài đến một dặm xa. Thái thượng tu thần lục thần dị chỗ cuối cùng là chậm rãi thể hiện ra. Đang đánh giá đám người chung quanh Lâm Phong, bỗng nhiên trong lòng siết chặt, một cỗ bất an nổi lên, thân hình lập tức hướng phía bên cạnh thân vừa trốn. Đinh đinh đinh, ba cái độc đóng đinh chết đóng ở trên mặt đất. Nếu là Lâm Phong rót đầy nửa phần, đồ chơi kia liền nên đính tại chính mình thận bên trên. Lâm Phong xăn tay áo một cái mắng, mẹ nó, tên vương bát đản nào đánh lén tiểu gia, còn chuyên đánh lén tiểu gia thận. Không có người dạy qua ngươi nơi này không thể loạn xạ sao? Tiểu tạp chủng, tính là ngươi hảo vận. Lão tử cái này mất hồn đinh bắn trúng người không chết cũng tàn phế, thế mà bị ngươi tránh thoát đi. Một hơn 30 tuổi hán tử, khuôn mặt thô cuồng, Lâm Phong trong lòng cùng cái gương sáng. Ở chỗ này muốn lộng chết chính mình, đoán chừng cũng liền trích tiểu tiên người. Không qua nhìn hán tử kia bộ dáng, nàng kia phẩm vị chẳng ra sao cả nha. Thật có như vậy đói khát, nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện khác. Trong nháy mắt đó Lâm Phong rút ra thanh huyền kiếm, thiên phong cửu kiếm cùng thập nhất đao vung ra. Thời gian nháy mắt liền một kiếm chạm tại đại hán trên cánh tay. Đại hán oa oa hét lớn, ngươi đây là cái quỷ gì kiếm pháp? Làm sao như vậy giống đao pháp? Lâm Phong hắc hắc một chút nói. Tiểu gia cái này kêu là thiên phong cửu kiếm cùng thập nhất đao. Ngươi nói là đao pháp vẫn là kiếm pháp? Lâm Phong đao pháp thoát thai từ chủ nghệ bên trong đao công. Tổng cộng 11 loại đao pháp. Mỗi một loại đao pháp vừa mịn điểm số loại. 10 phần quỷ dị. Bây giờ hắn sử xuất cạo chữ đao. Tựa như là cạo xương trên đầu thịt. Đem đại hán một bộ quần áo cạo đến tinh quang. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.